Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 95, tính toán chi ly. Tiểu đại giáo sư. Trong đầu anh đều nghĩ toàn những chuyện gì đâu, người ta chỉ có lòng nhắc nhở chúng ta một chút. Anh ghen bậy ghen bạ cái gì đây? Sau khi đem xe, dừng lại bên một bờ sông nhỏ trong thôn, Văn Mân nghiêng đầu bất mãn, nhìn Tiểu Đồng. Vừa rồi bọn họ vốn có thể rút lui một cách bình thường, nhưng cố tình trước khi đi, anh lại nói ra một câu, khiến cho bọn họ rời đi một cách chật vật như vậy. Ừ, đối với người khác, lúc nào cũng cười tươi như hoa. Còn đối với anh, lại chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm nghị cùng tức giận. Em nên biết rõ, anh mới là người đàn ông, em phải dùng thái độ nhu hòa như nước để đối đãi. Tiểu Đồng quay mặt, nhìn con sông nhỏ qua cửa kính xe, trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn. Tiểu Đồng, anh bao nhiêu tuổi rồi, chuyện này cũng đáng để anh tức giận. Chẳng lẽ anh không nhìn ra được, nụ cười vừa rồi của em chẳng qua chỉ là hình thức. Đối với người ngoài em mới cần như vậy. Đối với người của mình, căn bản là không cần khách sáo như vậy, không phải sao? Văn Mân nhìn thấy vẻ mặt giống như trẻ con của Tiểu Đồng, có nhịn cười kiên nhẫn giải thích. Thật, con gấu con tự hồ là nghe hiểu đạo lý này rồi, quay đầu lại, trong ánh mắt còn mang theo một tia kiêu ngạo. Thật, em dù có gặp ai cũng không thể gặp anh nha, đúng không? Ai, con gấu này là muốn được kích lệ, lấy chính sách trấn an làm chủ thôi. Ha ha, được rồi. Tha thứ cho em rồi đó, chỉ là sau này không cho phép đối với người đàn ông khác cười như vậy nữa, khách sáo cũng không được. Nhưng anh không để ý em cười với anh, đương nhiên em phải cười thật chân thành, như vậy anh mới có thể coi như vừa lòng. Được rồi, em đều đáp ứng anh, chúng ta có thể đi được chưa, Tiếu đại giáo sư? Văn Mân âm thầm liếc mắt một cái, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ngọt ngào. Có người nào đó quan tâm lo lắng, cô cảm thấy rất tốt. Mặc dù sự quan tâm này tự hồ có chút trẻ con. Đi thôi, tiếp theo chúng ta đến nhà người quẹ họ Trần. Văn Mân nghe theo Tiểu Đồng chỉ thị khởi động xe, nhưng là xe còn chưa rời đi, Tiểu Đồng bên cạnh lại quay đầu nhìn cô chầm chầm, trên mặt còn lộ ra mỉm cười đầy ý vị. Văn Mân quả thật bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, rốt cuộc nhìn không được, vươn tay đẩy đẩy cái mặt của anh một chút để cho nó nhìn thẳng về phía trước. Anh nhìn đường phía trước đi được không? Cứ nhìn em chầm chầm làm gì? Trên mặt em lại không có viết hung thủ là ai. Hung thủ là ai? Làm sao lại cần phải viết lên mặt em? Anh rất nhanh có thể tự mình tìm ra. Chỉ là, nhóc, anh phát hiện em thật đúng là rất có khả năng nói dối mà không nháy mắt nha. Chuyện vừa rồi cũng như vậy. Trong nháy mắt, em lại có thể nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ như vậy. Văn Mân đưa tay nhớ mạnh lên eo Tiểu Đồng một cái, cũng không biết là ai vừa rồi, một chút xíu thái độ, muốn giải thích cũng không có, em là vì ai mới phải nói dối, anh còn tới sỉ nhục em đúng không? Nói đến chuyện này, em cũng muốn hỏi anh sao nhất định phải tỏ cái thái độ kia, giải thích một câu sẽ chết sao? Sẽ không chết, chỉ là rất phiền, anh tại sao lại phải cùng người nọ giải thích đây? Chúng ta đứng, chính là đất cơ quan nhà nước, cũng không phải của tư nhân, anh cần có lý do sao? Hơn nữa, coi như người nọ muốn tiến lên động thủ cái gì. Với dáng vẻ mềm yếu chân tôm ấy, anh một quyền là có thể đem cậu ta quật ngã. Vô luận từ phương diện nào, anh đều cảm thấy không cần phải cùng cậu ta giải thích cái gì. Mối quan hệ tốt đẹp có thể làm cho mọi việc hiệu quả hơn nhiều. Đạo lý này anh không hiểu sao. Anh với người ta sau này cũng sẽ không cần gặp nhau. Anh làm gì phải lãng phí thời gian cùng cậu ta xây dựng cái gọi là quan hệ tốt đẹp. Kia thuần túy là làm chuyện thừa, cho dù sau này có hợp tác, cũng là người nào có đạo lý liền nghe theo người đó. Cậu ta có thể làm khó dễ được anh sao? Tiểu Đồng, đừng có em nói một câu, anh liền cãi lại một câu có được không? Anh phải biết khiêm tốn đón nhận đề nghị của người khác. Văn Mân bị một câu cãi lại của Tiểu Đồng làm cho khó chịu. Cuối cùng cũng nói một câu như vậy để chấm dứt cuộc nói chuyện. Chỉ là cái người đàn ông không có mắt này hình như không hiểu được ý đồ của cô. Đề nghị tốt anh đương nhiên sẽ chấp nhận, chỉ là đề nghị này của em không tốt nên anh từ chối. Tiếu Đồng, anh còn nói thêm câu nữa, có tin hay không em đá anh xuống xe. Người đàn ông bị rống cuối cùng cũng chỉ lắp bắp cái miệng, nhưng là chỉ im lặng được trong một lúc, lại tiếp tục thốt ra một câu đặc biệt đáng ăn đòn. Nhóc, em tin tưởng chân của em có thể mạnh đến mức có thể đá anh xuống xe sao? Tiếu Đồng, một tiếng rống giận thanh thúy vang dội buồng xe, đến mức dọa cho lũ chó hoang bên đường cũng sợ hãi co giò chạy đi. Chương 96. Người què họ Trần. Lúc Tiếu Đồng cùng Văn Mân đến nhà người què họ Trần, hắn đang cầm kéo tỉa một vài cành hoa sơn trà, thấy một chiếc xe lạ đậu ngay trước cửa, sau đó lại thấy từ trên xe hai người lạ, một nam một nữ bước xuống, không khỏi cao chặt chân mày. Tôi đã nói là không tiếp nhận phỏng vấn rồi, các người nhanh đi đi. Dù là người của đài nào muốn phỏng vấn, tôi cũng không tiếp nhận. Chưa đợi Tiếu Đồng và Văn Mân mở miệng nói chuyện, hắn liền ném ra một câu như vậy, trong giọng nói có vẻ rất không kiên nhẫn. Thật xin lỗi, có phải anh đã hiểu lầm cái gì rồi không? Chúng tôi không phải phóng viên, chỉ là nhân viên của doanh nghiệp làm vườn. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua đây, lại nhìn thấy cây hoa sơn trà núi này trông rất đẹp, cho nên muốn hỏi một chút xem anh có đồng ý bán hay không thôi. Văn Mân âm thầm đưa tay giữ chặt Tiếu Đồng, cũng mở miệng trước, nói ra một cái lý do vừa mới nghĩ ra. Để ngăn ngừa, anh không thích người què họ Trần kia mà có thái độ chăm chọc hắn. Quả thật, Văn Mân đây chỉ là lo lắng dư thừa. Tiếu Đồng, khi không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, cũng không thèm tạo mối quan hệ với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến việc điều tra của mình. Thì ra là như vậy, ha ha. Thật xin lỗi, thật ra là do hôm qua đêm hôm khuya khoát lại có mấy người phóng viên đến gõ cửa xin phỏng vấn, khiến tôi rất phiền lòng, cho nên tôi vừa rồi có thái độ có chút không tốt. Sau khi nghe xong lời giải thích của Văn Mân, hắn liền thăm dò, nhìn thử xe của bọn họ, thấy trên xe quả nhiên không có dấu hiệu của đài truyền hình, hay nữa trên tay cũng không cầm thiết bị phỏng vấn, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Phóng viên đến phỏng vấn là bởi vì cây hoa sơn trà đó sao? Này, vài cành hoa sơn trà hiếm lạ chính là lại rất nổi tiếng. Thấy thái độ của người họ Trần dịu đi, Văn Mân lập tức tiếp lời hỏi han, thế mà cuộc nói chuyện hy vọng có thể thu thập được một ít tin tức cũng không chừng. À, cô gái nhỏ quả thật có con mắt nhìn, tới mau vào đây ngồi. Cây hoa sơn trà này dù là ai tôi cũng không bán, ai cũng không cho, chỉ là thấy cô cũng là người yêu hoa, đã đến đây rồi, có thể vào nhà hàng quy một chút. Người què họ Trần mới vừa nghe Văn Mân nói như vậy, trên mặt ý cười càng tăng. Hắn dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn Tiếu Đồng, đang đứng một bên chăm chú ngắm cây hoa sơn trà. Đoán chừng đây nhất định cũng là người biết thưởng thức, cho nên buông xuống tất cả phòng bị, còn chủ động mời bọn họ vào nhà tán gẫu. Sau khi bước vào nhà họ Trần, Văn Mân và Tiếu Đồng nhìn thoáng qua bố trí phòng khách ở lầu 1, cùng những đồ dùng trong nhà được lau sạch sẽ, đến mức không nhiễm một hạt bụi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy một tia nghi hoặc, nhưng cả hai đều cố gắng đem nghi hoặc này che giấu tốt. Mời ngồi, mời ngồi, tôi đi pha trà cho hai người. Người kia vừa đi vào phòng bếp, Tiếu Đồng liền đưa mắt ám hiệu cho Văn Mân một cái, rồi đi ra khỏi phòng, từ từ xem xét xung quanh căn nhà. A, vị tiên sinh vừa rồi đâu? Người què họ Trần sau khi pha trà ngon đi ra, thấy trong phòng khách chỉ còn lại một mình Văn Mân, liền hỏi thăm. Giọng nói cũng lớn hơn một chút. Ồ, ngài chớ trách, anh ấy là một người yêu hoa đến phát cuồng. Thấy xung quanh nhà ngài trồng khá nhiều hoa, liền không thể ngồi yên được, muốn đi thưởng thức một chút. Chúng ta cứ ngồi nói chuyện, anh ấy xem xong rồi tự nhiên sẽ trở vào thôi. Đúng rồi, nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa kịp giới thiệu. Tôi họ Lâm, gọi là Lâm Văn, không biết ngài họ gì. Người què họ Trần nghi hoặc mở cửa phòng nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tiếu Đồng chắp tay sau đít, còn thực sự cúi đầu xem xét hoa hoa cỏ cỏ xung quanh nhà hắn, vẻ mặt đề phòng mới vừa xuất hiện liền lập tức thu lại. Ha ha, tôi họ Trần, mọi người trong thôn đều gọi tôi là Trần Khập Hiển. Mời dùng trà. Tôi đối với việc nhà cũng không rành lắm. Chỉ biết việc nấu nước pha trà. Nếu hương vị trà không được ngon, cô chớ chê cười. Ha ha. Đây vốn dĩ là một câu nói khách sáo bình thường. Chỉ là Vân Mân sau khi nghe, trong lòng cũng cả kinh. Thiếu chút nữa làm đổ chén trà trên tay. May mà cô kịp thời định thần lại, làm bộ cúi đầu uống trà để che giấu biểu cảm trên mặt của mình. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 97. Hoa sơn trà quý hiếm. Trần tiên sinh, hoa sơn trà này ngài thật tự không bán. Rồi tốt như vậy, tôi vừa nhìn tâm liền ngứa ngái. Nếu như ngài chịu bán, giá cả chúng ta có thể từ từ thương lượng. Văn Mân đặng xuống chén trà trong tay, lại thử hỏi dò thêm một câu. Ha ha, Lâm tiểu thư thứ lỗi, hoa sơn trà này như là sinh mệnh của tôi, tiện không thể bán. Nếu có thích, có thể đến xem bất cứ lúc nào. Vừa nói đến cây hoa sơn trà yêu quý của mình, Trần Khập Khiển trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nếu không như vậy, ngài có thể cân nhắc một chút, có thể chiến cho tôi một cành hay không, tôi sẽ tự mình chăm chút. Như vậy ngài sẽ không mất đi vật yêu quý, mà tôi có thể có được loài hoa quý này. Không được, không được, hoa sơn trà này mỗi cành đều là tôi cắt tỉa tỉ mỉ, biết đi một cành nào cũng làm cho hình dạng của nó sẽ rất khó coi. À, ra là như vậy, vậy được, nếu như Trần tiên sinh không muốn, vậy tôi cũng không miễn cưỡng ngài. Đúng rồi, tôi thấy trong phòng khách này cũng có vài loại hoa hiếm. Bình thường lúc làm vệ sinh, người giúp việc chắc chắn phải rất cẩn thận mới được. Ha ha, lão vô tình làm hỏng một vài cành lá, chỉ sợ là một tháng lương cũng không đủ bồi thường rồi. Cái này không cần lo lắng, nhà tôi không muốn người giúp việc, sẽ không phát sinh chuyện như vậy được. Ha ha. Hai người anh một câu, tôi một câu, tiếp tục trò chuyện. Tiếu Đồng vốn nãy giờ vẫn đi vào ở bên ngoài, tay nắm lại, tiến vào phòng khách. Anh nhìn cũng không nhìn Trần Khập Khiển liếc mắt một cái. Chỉ nhìn Văn Mân ngồi trên ghế salon thốt ra một câu. Trong công ty không phải còn có nhiều việc quan trọng cần giải quyết sao? Chúng ta nhanh về thôi. À, được. Em thiếu chút nữa quên mất. Trần tiên sinh, chúng tôi xin phép cáo từ vậy. Văn Mân vừa nhìn nét mặt của Tiếu Đồng, lại nghe anh nói câu này, lập tức hiểu được. Có lẽ anh đã tìm ra được chứng cứ quan trọng rồi, cho nên vội vàng đứng dậy. Khách sáo nói về câu với Trần Khập Khiển rồi cáo từ. Đợi đến khi chiếc xe của bọn họ đã chạy đi được một đoạn dài, Văn Mân lúc này mới thả lỏng tâm tình, đem người hoàn toàn dựa vào ghế xe. Tiểu Đồng, chúng ta nên nhanh chóng gọi điện cho đội trưởng Phạm để ông ấy lập tức đến đây. Em đã nhìn ra, coi như em thông minh, anh cũng chưa nói ra là anh đã tìm được chứng cứ gì mà. Tiếu Đồng từ ghế lái nghiêng đầu liếc nhìn Văn Mân bên cạnh, trên mặt tràn đầy đắc ý và kiêu ngạo. Nhìn xem, đây chính là nhóc của anh thật thông minh, quả nhiên là người phụ nữ anh nhìn trúng. Văn Mân liếc mắt một cái, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông bên cạnh. Anh chẳng lẽ cũng không cảm thấy đáng sợ sao? Người họ Trần này nhìn qua có vẻ rất trung thực, còn là một người có hoa như mạng, vậy mà lại nhẫn tâm đem vợ của mình để từ trên cao xuống. Sau đó còn đem sáng chết rút đi, thời gian trôi qua mới chỉ vài ngày, hắn là có thể giống như không có chuyện gì nhiệt tình đón tiếp chúng ta. Con người nếu có thể dễ dàng nhìn ra bản chất như vậy, thế giới này không phải hòa bình rồi sao? Loại người bên ngoài một bộ mặt, bên trong lại là một bộ mặt khác còn rất nhiều. Nhìn người nha, dùng tâm so với dùng mắt còn sáng suốt hơn. Nghe được nhận xét của Tiếu Đồng, lại nhìn anh tự tin giống như mọi việc trước mắt đều nắm rõ. Văn Mân bỗng nhiên rất muốn biết anh nhìn cô sẽ thấy thế nào, cô ở trong lòng anh là loại người gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.